Chương 278, giống như gọi. Nguyệt Thần Cung. Trần Mạch vẫn chưa trả lời cái này, mà chính là hỏi, đây cũng là ngươi tự sáng tạo ừm hừ, đương nhiên là, lợi hại đi ngươi là mượn nhờ tự nhiên lực lượng đúng vậy à, Nguyệt Quang chi lực, nhân lực mạnh hơn cũng không sánh bằng tự nhiên lực lượng, đúng không Tiêu Như Hàm cười hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, xác thực. Nhưng là để Trần Mạch rất giật mình chính là, cái này Tiêu Như Hàm đến cùng là cái gì thần tài a, nàng tự sáng tạo cái này đến cái khác lợi hại võ kỹ coi như xong. Nàng là như thế nào làm đến thậm chí có thể sáng tạo ra có thể câu thông tự nhiên chi lực võ kỹ, đây cũng là lớn nhất thần thông năng lực đi, loại năng lực này thật là không có chút nào so cái gọi là thôi diễn thiên cơ tới kem, cái này Tiêu Như Hàm là càng ngày càng thần bí. Đi thôi. Sau đó bọn họ đi hướng Vĩnh Lai Thành. Để Trần Mạch cảm thấy rất đáng tiếc một chút chính là, phụ cận có nở tờ cờ, quái vật là không rơi xuống bất kỳ vật gì. Đương nhiên, thủy thủy các nàng thuộc về Trần Mạch sủng vật, đây là một cái khác tình huống. Cho nên Trần Mạch không hiểu rõ một chút, có nở tờ cờ không làm rơi đổ là bởi vì đối đại lục này, đối nở tờ cờ mà nói là hệ thống không cách nào giải thích một vật, bởi vậy không có trang bị, khả năng coi như rơi xuống, các nàng QNZ không nhìn thấy, cái kia tiểu duyên đâu tiểu duyên cũng không phải. Trần Mạch sủng vật tọa kỵ, nàng một mực tại Trần Mạch bên người, nhưng là sẽ làm rơi đổ, nàng cũng có thể nhìn đến, là bởi vì nàng không hiểu sao tại một mảnh kích động tiếng hoan hô bên trong. Trần Mạch bọn họ đi tới Vĩnh Lai Thành, cửa anh hùng thất trưởng lao huy vũ các thôn dân quần tình cao vút, đặc biệt kích động vốn là không có ôm lòng tin quá lớn, thế mà bọn họ phát hiện sai mấy người này thật có thể làm được thì loại trước sau tương phản cảm giác sẽ để bọn hắn phá lệ kích động, bội phục nói cái gì vị ương cung thất trưởng lão là phế vật, đơn thuần vô nghĩa dù sao hiện tại tối thiểu cái này Vĩnh Lai Thành bách tính là bội phục cùng cảm tạ Tiêu Như Hàm. Phế vật khả năng nặng một chút, ngoại giới đối Tiêu Như Hàm đánh giá là không làm việc đàng hoàng, không đáng tin cậy, không có chính hành, đương nhiên cũng không phải là nói nàng cũng là phế vật, chỉ là cảnh giới của nàng không đạt được vị ương cung siêu cấp thế lực trưởng lao trình độ, vị ương cung trưởng lão cái nào không phải thánh diệt cấp, thiên cấm cấp chỉ nàng thiên tuyệt, nhưng ở bọn này bách tính trong mắt, bọn họ không quan tâm cái này, bọn họ chỉ biết là vị ương cung thất trưởng. Lao cùng Trần Mạch còn có mấy cái tiểu nha đầu cứu vớt bọn họ. Tiểu Duyên vui vẻ chạy tới, cùng Thủy Thủy, Long Tiểu Nhu tay nắm, đã gặp các nàng anh dũng phân chiến, trợ giúp Trần Mạch chiến đấu, nàng rất hâm mộ, nhưng cùng lúc rất vui vẻ các nàng càng ngày càng lợi hại. Thất trưởng lão, Trần Mạch thiếu hiệp, thật vạn phần cảm tạ, nếu như không có các ngươi, ta Vĩnh Lai Thành chỉ sợ cơ hồ tất cả bách tính đều muốn hồn quy thiên chỗ, là các ngươi đã cứu chúng ta tất cả mọi người, cứu vớt Vĩnh Lai Thành mời nhận lấy cảm tạ của chúng ta Vương Vĩnh Lai đối lấy bon nở hà nở bái. Đa tạ thất trưởng lão, đa tạ Trần Mạch thiếu hiệp đám kia bách tính nào hào hành lễ. Không cần không cần, đây là chức trách của chúng ta, không có có cần cảm tạ. Thất trưởng lão, Trần Mạch thiếu hiệp, gian khổ một đêm, chúng ta lập tức chuẩn bị tiệc ăn mừng, mời nhất định muốn hánh diện A Vương Vĩnh Lai vội vàng nói. Nghe được ăn ngon, Tiêu Như Hàm đôi mắt đẹp lóe lên nhưng là sau đó lại lắc đầu. Không được, chuyện này so sánh đặc thù, tại một chỗ như vậy vậy mà lại xuất hiện như thế đại quy mô tà ma công thành, việc này tất có kỳ quặc, bản tiên nữ cũng không kéo dài, hiện tại ta nhất định phải nhanh chóng hồi vị ương cung, đem việc này bẩm báo tông chủ bọn họ. Trong thời gian ngắn hẳn không có vấn đề, nhưng vị ương cung nhất định sẽ phái ra cường giả lưu thủ Vĩnh Lai Thành một đoạn thời gian, đề phòng sẽ có lần thứ hai uy hiếp. Nghe được Tiêu Như Hàm, tuy nhiên bọn họ xác thực muốn cảm tạ nàng, nhưng vẫn là thành trì, mọi người tánh mạng làm trọng. Vậy liền vất vả thất trưởng lão. Tiêu Như Hàm gật gật đầu, tùy theo chu môi huýt sáo một tiếng, cũng không lâu lắm, chân trời cái kia tuyết ương chạy nhanh đến, rơi ở bên cạnh họ, Tiêu Như Hàm thả người nhảy lên, Trần Mạch cũng mang theo ba cái nha đầu ào ào nhảy lên. Thành chủ phái thêm chút binh lính gia tăng tuần tra, không bao lâu vị ương cung sẽ có cường giả chạy đến, cáo tử tùy theo bọn họ liền đã đi tới chân trời. Hô mệt chết, trở về bản tiên nữ nhất định muốn ngủ đến ngày mai trời tối. Tiêu Như Hàm nằm xuống. Trần Mạch giật giật khoe miệng, muốn hay không khoa trương như vậy đã ngươi hoài nghi có người tự dưỡng tà ma, vì sao không đi lang linh đến phương hướng dò xét một phen. Tiêu Như Hàm lắc đầu, không được à, coi như thật sự có loại này người tồn tại, hắn muốn phải ẩn trốn như thế nào mới có thể tìm được à. Quá khó khăn, ta mặc kệ, ta muốn đi ngủ cảm giác, giao cho vị ương cung những người kia đi. Nói xong Tiêu Như Hàm ngáp một cái, sau đó thì nhắm mắt lại. Lười nhác một nhóm. Trách không được cảnh giới không cao đâu, nếu như nàng nhiều chăm chỉ một số, khẳng định so hiện tại mạnh hơn nhiều. Trở lại vị ương cung, Tiêu Như Hàm vội vã cáo chi chuyện này sau đó liền trở về phòng ngủ cảm giác đi, Trần Mạch cũng coi như thở dài một hơi, sự tình hầu như đều làm xong, ngày mai bắt đầu chính thức vì hắn phong thần tông quan tâm. Hậu thiên chính là buổi đấu giá, cũng không biết đến cùng có thể bán ra như thế nào giá cả. Phong thần tông quật khởi, Trần Mạch mới có thể chân chính đi tùy ý chi phối chư thần điện cùng thịnh thế hoàng triều. Hắn muốn không chỉ có riêng là phá hủy hai đại siêu cấp công hội đơn giản như vậy, hắn chả muốn phá hủy hai đại siêu cấp công hội dây chuyền sản nghiệp tùy theo Trần Mạch cũng bên dưới đi. Sáng sớm hôm sau, Trần Mạch mở mắt, trong mắt tuy nhiên ảm đạm vô quang, nhưng lộ ra một số thất vọng. Tu vi vẫn không có bất kỳ tinh tiến, đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Theo lý mà nói, coi như thiên phú của hắn không cao, nhưng cũng không đến mức vây ở chỗ này thời gian dài như vậy đi. Trần Mạch hơi hơi thở dài một cái. Trần Mạch ca ca. Lâm Khả Hân hoàn toàn như trước đây cho Trần Mạch mang đến bữa sáng, giúp Trần Mạch thu xếp tốt hết thảy, sau đó vịn hắn đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Khả Hân, hiện tại ngươi còn không có gia nhập bất kỳ môn phái nào sao? Trần Mạch hỏi một câu. Gia nhập, đêm qua vừa mới gia nhập, nhưng là gia nhập giống như không phải cái gì lớn tông môn, thì mấy người đây? Lâm Khả Hân nhỏ giọng nói. Mấy người? Trần Mạch nhướng mày, đây coi là môn phái ưm ân, hết thảy tựa như là 6 người, 5 cái lao ra ra, một người đại tỷ tỷ. Ở một tòa rất đẹp trên núi, Khả Hân đích sư tôn cũng là vị kia xinh đẹp đại tỷ tỷ. Lợi hại sao? Trần Mạch hỏi. Không biết ai, bất quá nghe sư phụ nói bọn họ tông môn tựa như là rất lợi hại, ít người là bởi vì chúng ta chỗ ngọn núi này rất ít người thôi. Sư phụ là không thích hỏi thế sự, tựa như là ở chỗ này ẩn cư, bất quá thật xinh đẹp núi, cùng tiên cảnh một dạng đâu, cũng là Khả Hân đần quá, không có cái gì học hội. Trần Mạch nhẹ nói, mới một đêm mà thôi, không đổi, đúng. Ngươi gia nhập tông môn tên gọi cái gì? Ngô giống như gọi Nguyệt Thần Cung. Trần Mạch.